chlung trai chlung trai khom hot chung no bong hai bong le bong chran chrol an phal pro yoy klai prong lat phal chong krai ke pdal oy tram chi cham no lo chit khluon man bau phnek me nung arom ho ha bo prang da tam chap bae dung ke chom ho pap leung bai tong srang tu bong smoh da slam ko bong chap ban tram tae khluon tu te Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.